Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328: Rằng co. Chương 45: Rằng co thảm bị kia đạo hồng quang vừa chiếu, lập tức ngóc lên đầu đến, hóa thành một mặt mềm tường, ngăn Tại An trước người. Tho chùy đánh trúng thảm, tựa như là đánh trúng một trương tờ giấy mỏng, dễ như trở bàn tay từ đó xuyên qua. Nhưng đạo này mềm tường cũng không phải là chỉ có một tầng. Mionie đánh xuyên một tầng sau lập tức liền gặp một cái khác tầng. Mà đánh xuyên tầng này sau vẫn còn có tầng tiếp theo. Dù là thanh này thần chùy bất phàm, lại thêm bị Tho dùng kinh khủng thần lực ném ra, vẫn tại một tầng lại một tầng cách trở hạ dần dần đã mất đi lực đạo. Cuối cùng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, Tho thấy thế lại không chút do dự, lần nữa ngoắc, đem giống như lâm vào vũng bùn Mionia cho hoán trở về. Hai người lần thứ nhất giao thủ liền lấy Tho không công mà lui cáo kết. Mà An bên kia nhưng cũng không thoải mái, trên mặt thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn lấy dưới chân thảm làm tường, ngăn cản Tho một kích, không tiếp tục lưu niệm gì dư lực, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị con kia chùy bay đến trước người của mình không đủ một bước khoảng cách. Nếu như không phải Tho lo lắng Mionia lại kiệt lực thời điểm bị cuốn lấy, An chỉ sợ cũng muốn bị một chùy này đập trúng. Bởi vậy An không còn dám đứng tại chỗ làm các loại Tho kích thứ hai. Tam trọng quan phía trên nhất nhất trọng lúc này cũng phát sáng lên. Nhưng mà An còn đánh giá thấp Tho. Mặc dù cái sau hiện tại toàn thân cao thấp đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, hơn nữa còn gãy một cánh tay, thể xác tinh thần đều mệt, nhưng như cũ dũng không thể cản. Thế mà trực tiếp quơ Mionia vọt lên. Nếu như An lúc này có quyền trượng nơi tay, có lẽ còn có thể cản. Nhưng hết lần này tới lần khác, không khéo chính là ngay tại trước đó trận chiến kia hắn quyền trượng đã bị Trương Hằng cho chặt đứt. Thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, đồng thời trông cậy vào dưới chân thảm có thể lại ngăn lại Tho. Đáng tiếc làm Mionia bị giữ tại chủ nhân trong tay thời điểm nhưng lại không phải trước đó bị ném ra lúc có thể so sánh. Tho làm lôi đình cùng lực lượng chi thần, trong thân thể của hắn thần lực cơ hồ vô cùng vô tận. Mionia ở trong tay của hắn hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Những nơi đi qua An thảm thế mà còn không đụng ngược lại liền đã nhao nhao hóa thành cho tàn. Mà kể từ đó An cũng từ đầu đến cuối đằng không xuất thủ đến thôi động đệ tam trọng quan phát động, mà lại theo Tho dậm chân tiến lên, khoảng cách giữa hai người cũng đang không ngừng rút ngắn. An trên trán cũng ẩn ẩn toát ra mồ hôi tới. Trên thực tế nếu như không phải Tho bởi vì không muốn lại lộ ra ngoài hành tung, chậm chạp không muốn dẫn động lôi đình, hắn có lẽ đã thua. Mà ngắn ngủi một buổi tối, An đầu tiên là bị người chặt đứt quyền trượng, về sau lại muốn thua với thân chịu trọng thương Tho. Liền xem như tính tình của hắn cho dù tốt, cũng không khỏi có chút khó xử. Bất quá ngay tại Tho sắp đắc thủ sau một khắc, lại bỗng nhiên thu tay về bên trong Mionia, về sau hướng về sau lưng ra sức vung đi. Nhưng lần này lại là không thể giống trước đó đồng dạng đem người sau lưng cho đập bay ra ngoài, mà ngay sau đó một cây đao tránh đi Mionia phong mang, thế mà chém về phía phần eo của hắn. Đến tận đây, từ lộ diện bắt đầu vẫn thẳng tiến không lùi Tho cũng rốt cục không thể không hướng bên cạnh thân lùi nhỏ nửa bước. An nhìn qua Tho sau lưng cái thân ảnh kia, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trước đó bị Tho một chùy đập bay cái kia nhân loại bình thường, thế mà nhanh như vậy liền lại bò lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng mặc dù cũng bị thương nhẹ, nhưng lại tựa hồ cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Mà Tho cũng đem ánh mắt từ An chuyển rời đến Trương Hằng, tiếp theo lại đảo qua ghé vào cửa hàng giá rẻ trên sàn nhà xét. Nhìn thấy xét trên thân kia đồng dạng đang chảy máu vết đạn, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Trương Hằng cũng tương tự cảm nhận được Tho đối với mình dâng lên địch ý. Hắn không biết đối phương cỗ này địch ý là từ đâu mà đến. Theo lý thuyết Tho cùng xét quan hệ trong đó cũng không giống là tốt đến có thể quan hệ mật thiết. Trình độ, coi như mình là đến giết xét, Tho cũng không đạo lý sẽ đối với hắn sinh ra mãnh liệt như vậy sát ý. Nhưng là Trương Hằng thấy thế cũng không có bối rối. Nếu như là Toàn Thịnh lúc Tho, một kích không trúng, hắn có lẽ cũng chỉ có thể lựa chọn xa xa đào tẩu. Nhưng nhìn qua cứng mới Tho cùng An chiến đấu, Trương Hằng lại cảm thấy mình cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Huống chi trên người hắn còn có một lá bài tẩy. Bởi vì Trương Hằng gia nhập, ba người tạm thời xa vào đến tạm thời trong lúc giằng co. Riêng lấy thực lực mà nói, liền xem như bị trọng thương Tho, vẫn như cũ là trong ba người mạnh nhất. Nhưng là nếu như An liên thủ với Trương Hằng, lấy một địch hai rơi vào hạ phong liền là Tho. Nhưng mà một lát sau lại là Tho mở miệng trước. Nói cái giá đi, giá bao nhiêu? An hỏi, kết quả để hắn không nghĩ tới chính là Tho nói xong câu đó sau nhìn về phía lại là Trương Hằng. Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá phản ứng của hắn rất nhanh. An là tổ ủy hội thẩm phán trưởng, luôn luôn lấy thiết diện vô tư lấy xưng. Hắn đã muốn đem xét mang về tổ ủy hội, vậy liền không có bất kỳ cái gì quay lại đường lui. Ngược lại là hắn, không rõ lai lịch, lại trở thành duy nhất có khả năng tạm thời hợp tác đối tượng. Bởi vậy Tho thế mà cưỡng ép đè xuống đối sát ý của hắn. An thấy thế cũng biến thành khẩn trương lên. Nhưng là sau đó hắn liền nghe Trương Hằng đáp nói. Ta đáp ứng người khác, nhất định phải xử lý xét. Tho nghe vậy nhíu mày. Lại là không nói gì nữa lời nói. Mà là một lần nữa nắm lên ở trong tay Mjolnir. Xem bộ dáng là chuẩn bị tại tay của hai người bên trong cứng rắn cướp người. Ngay tại lúc bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương thời điểm, hắn nhưng lại nghe được Trương Hằng tiếp lấy nói, bất quá, người kia cũng không cùng ta ước định đến tột cùng muốn từ lúc nào giết chết xét. Ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi muốn tìm xét là muốn từ chỗ của hắn đạt được thê tử ngươi Hạ Lạc. Không sai, Tho cảnh giác nói, Trương Hằng mắt nhìn trên tay hải tinh, từ giờ trở đi. Ta có thể cho ngươi 7 phút, để ngươi tra hỏi, chờ sau 7 phút ta lại động thủ, nhưng là ta không bảo đảm hắn hiện tại còn sống. Rốt cuộc hắn trúng ta một đao, còn bị ta bắn trúng trái tim cùng đầu. Ai cập 9 trụ thần chi một là không dễ dàng chết như. Vậy, Tho lạnh lùng nói, bất quá về sau hắn chỉ là hơi do dự một chút. Liền ý thức được khả năng này là với hắn mà nói lúc hiện tại duy nhất có thể lấy tiếp nhận biện pháp giải quyết. Thế là đối Trương Hằng nhẹ gật đầu. Thành giao, nói xong cũng không dây dưa dài dòng. Quay đầu liền hướng về cửa hàng giá rẻ đi vào trong đi. Thế mà lại không thấy trước người An một chút. Bị hai người không nhìn An cũng có vẻ hơi im lặng. Hắn hé miệng muốn nói cái gì. Nhưng là mắt thấy theo Trương Hằng một câu, trước mắt hai người thế mà tạm thời kết thành đồng minh. Hắn coi như còn có tâm ngăn cản, lại là đã không thể làm gì. An cuối cùng cũng chỉ là nhìn phía Trương Hằng, người liền khẳng định như vậy hắn sẽ giữ đúng lời thề. Tho cái tên này vẫn là giá trị điểm tín dụng. Mặt khác, Trương Hằng dừng một chút, người không phải còn ở nơi này sao? Sau 7 phút nếu là hắn không đem xét giao cho ta xử trí. Bất quá chỉ là ba người chúng ta lại trở lại trước đó cục diện rằng co mà thôi. Ngoặc kép, An có lòng muốn phản bác. Có thể nghe nói lại là lại không phản bác được. Chỉ có thể nói có đôi khi lập trường tối kiên định cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn tự hỏi nếu như Tho thật muốn cướp đi xét. Hắn vẫn là không thể không nắm lỗ mũi liên thủ với Trương Hằng ngăn lại Tho. Hết chương.